Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, Thánh Gerardo, người yêu sự sống. Chủ đề của ngày thứ nhất của Tam Nhật kính Thánh Gerardo trong năm thánh kính ngài. Mà sao lại gọi Thánh Gerardo là người yêu sự sống, trong khi cuộc đời của thánh nhân chỉ có 29 năm thanh xuân, trong đó chỉ có 6 năm ở trong dòng thánh, 29 năm vắn vỏi trên dương thế, mà từ khi sinh thời, từ khi tuổi thơ cho đến lúc qua đời lại mang một thể chất yếu kém. Làm sao trong một cuộc đời của một con người ngắn ngủi tuổi đời như thế lại có thể có một trái tim yêu sự sống được? Thật khó hiểu. Thưa anh chị em, bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe thuật lại câu chuyện Đức Maria nhận lấy lời truyền tin của sứ thần, thì không phải ở trong đó đã có lời đoan quyết của chính Thiên Chúa qua môi miệng của sứ thần Gabriel là không có điều gì mà Thiên Chúa không làm được. Chân lý về quyền năng của Thiên Chúa một lần nữa đã được tỏ hiện trong cuộc đời của một tu sĩ hèn mọn, một tu sĩ đơn sơ, một tu sĩ rất là vắn tuổi đời. Đó là Thánh Gerardo Magella. Thánh Gerardo Magella, con người yêu sự sống đó, đã bắt đầu cuộc sống của mình ở trần thế như bao nhiêu những đứa trẻ khác, nếu không nói là phải trải qua những bước gian truân hoạn nạn. Là người con út trong một gia đình bốn chị em nghèo khó, đến năm 12 tuổi thì Thánh Gerardo lại phải mồ côi cha. Cuộc sống lam lũ vất vả đã không tạo nên những điều kiện để trẻ Gerardo có thể đến mái trường học như bao nhiêu những đứa trẻ khác, mà lại mang lấy một thể tạng yếu kém. Rồi trong những năm tháng của thời thơ ấu là những năm tháng phải giúp mẹ, giúp chị để có thể sinh sống qua ngày. Và Thánh Gerardo cũng học lấy một vài nghề để trong cuộc sống kiếm sống. Nhưng không phải công việc kiếm sống là mối quan tâm cho cả cuộc đời của Thánh Gerardo, vì Thánh Gerardo đã được Thiên Chúa yêu thương một cách đặc biệt. Chẳng phải từ khi bé, từ khi là 6 tuổi, một trẻ thơ ngày ngày, Gerardo đã đem về cho mẹ và chị những chiếc tấm bánh rất thơm ngon, không thấy ở trong làng, trong phố được. Đến khi mẹ sai chị đi rình xem em Gerardo của mình đã nhận lấy bánh từ ở đâu, hay ngộ nhỡ lấy bánh của ai, thì thấy Gerardo hằng ngày mỗi chiều đến với Chúa Giêsu thánh thể trong ngôi thánh đường của làng mình, và khi ra thì hai tay đầy ắp chiếc bánh thơm. Để rồi từ đó về sau, mãi về sau thì Thánh Gerardo mới cho chúng ta biết trong tâm tình khiêm tốn là chính hai đồng Giêsu của thánh thể đã hiện ra để chơi đùa với trẻ Gerardo, và khi về còn làm quà cho Gerardo và mọi người những chiếc tấm bánh thơm đó. Để rồi từ đó cho đến ngày hôm nay và cho đến ngày tận thế, sự tích về bánh Thánh Gerardo đã trở nên niềm hy vọng cho chúng ta nơi quyền năng sự sống của Thiên Chúa, đặc biệt những người mẹ mong chờ những sự sống nơi những đứa con mà Chúa sẽ ban cho gia đình, cho vợ chồng mình.